Trò chơi tình yêu, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bi đã có mặt tại một nhà hàng sang trọng để đợi Kyo, anh thấp thỏm chờ đợi như là chú rể sắp làm đám cưới vậy. Đọc cô hồi hộp sao được, vì đây là lần đầu anh hẹn Kyo đi ăn tối mà chỉ có hai người với nhau thôi. Cô khí thật lãng mạn biết bao, kim đồng hồ điểm 8 giờ làm trái tim của Bi càng đập dữ dội hơn nữa. Anh tưởng tượng ra nụ cười ngọt ngào của Kyo mà thấy vui trong lòng. Anh Bi, đã tới lâu chưa? Bi nghe có người kêu tên mình thì ngẩng đầu lên, nhận ra đó chính là dâu. Anh có hơi thất vọng một chút vì tại sao tới bây giờ mà vẫn chưa thấy Kyo. Là em à, sao em lại ở đây tình cờ như vậy? Dâu lắc đầu, cô phải đâu, Kyo kêu em tới đây một mình, nói là hẹn em ra ăn tối nhưng cô biết sao cô thấy Kyo đâu cả. Đúng lúc đó, điện thoại của dâu reo vang. Nè, chị hẹn tôi ra mà sao vẫn chưa thấy chị, là thế nào? Đầu dây bên kia là tiếng của Kyo với giọng hối lỗi. Chị thông cảm dùm, đột nhiên tôi có chuyện gấp cô tới được. À phải rồi, chị có thấy Bi ở đó hay cô? Hay là hai người ăn tối chung với nhau đi, dù sao cũng lỡ tới rồi cô lẽ đi về cô hay sao? Dâu cằn nhằn, thiệt tình, hẹn xong rồi lại bỏ hẹn hả? Đành chịu thôi, sáng mai tôi sẽ thanh toán với chị đó. Bi nhận được tin nhắn của Kyo nói là cô thể tới được, chẳng lẽ anh lại ra về hay sao, dù gì cũng đã gặp dâu rồi nên đành miễn cưỡng ngồi ở lại. Thế là buổi tối lãng mạn mà anh mơ ước đã có thể trở thành hiện thực được rồi. Có phải anh hơi thất vọng vì Kyo cô tới đây được hay cô? Dâu dè dặt hỏi, em thấy như là anh cô được vui thì phải. Bi cười gượng, làm gì có chứ, chỉ là hơi đáng tiếc mà thôi. Dâu cười danh mãnh, anh và Kyo là bạn thân từ lúc nhỏ, chắc là hai người có nhiều kỷ niệm với nhau lắm hả? Nghe nhắc tới Kyo, Bi liền tươi cười trở lại. Phải đó, lúc trước cô ấy thích qua nhà của anh để hái hoa cúc vàng lắm, đó là loại hoa mà Kyo thích nhất đó. Mỗi lần nhìn thấy hoa cúc là cho dù có chuyện buồn gì cô ấy cũng sẽ quên hết và nở một nụ cười thật tươi trên môi. Dâu châm chọc, nói tới Kyo thì anh đã lập tức có lại tinh thần rồi. Hừm, cũng lạ thiệt há, đang say sưa hồi tưởng lại thời thơ ấu nhưng nghe dâu nói vậy khiến Bi hoảng hốt, sợ cô đã nhìn rõ tâm tư của mình cho nên vội vàng che đậy. À cô, chỉ là cảm thấy lúc nhỏ vui vẻ hơn bây giờ mà thôi. Bỗng điện thoại của dâu reo vang, nhìn thấy trên đờ ti là tên của Kyo. Chuyện gì nữa đây, đã thay đổi ý định muốn tới đây à? Kyo cười hì hì, cô có chỉ là muốn hỏi chị cảm thấy Bi như thế nào, có phải là một người đàn ông tốt hay cô? Hỏi nhiều quá làm gì? Dâu thắc mắc, mà nè cô, phải chị nói là đang bận à, sao lại có thời gian rảnh rỗi để gọi cho tôi chỉ để hỏi những câu như vậy thôi sao? Cô thấy dâu trả lời nên Kyo tiếp tục hỏi. Mau nói đi, Bi có phải là mẫu người đàn ông mà chị thích cô? Tới lúc này thì dâu đã hiểu ra ý định của người bạn thân này rồi, nhưng cô làm như cô biết. Anh ấy thật là một người tốt, nghe thế thì Kyo vui lắm. Vậy thì chúc hai người một buổi tối vui vẻ, ngày mai nhớ kể cho tôi nghe chi tiết đó nha. Là Kyo đó à, cô ấy nói gì với em vậy? Bi cầm ly nước uống một hơi. Dâu vừa cất điện thoại vào bóp vừa trả lời. À cô, Kyo muốn làm mai cho hai chúng ta đó mà. Bi làm rơi cả cái ly xuống bàn, anh trợn to mắt hỏi. Cái gì, làm mai, dâu à, em đúng là một người con gái tốt nhưng mà anh. Anh, dâu thấy Bi ấp úng như vậy thật tội nghiệp, cô mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cô cần lo, em chỉ coi anh là bạn mà thôi, hơn nữa trái tim của em đã dành cho một người rồi, cô còn chỗ cho người khác nữa đâu. Bi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, thiệt tình cô biết Kyo nghĩ sao mà lại làm mai cho chúng ta nữa. Anh đã thích người khác rồi mà cô ấy lại. Dâu tủm tỉm cười, em biết cô những vậy, em còn biết người mà anh thích là ai nữa. Tối hôm đó mặc dù cô thể có một bữa ăn lãng mạn với Kyo nhưng Bi vẫn cô nản lòng, anh quyết định lần sau nhất định phải hẹn cho bằng được Kyo. Cách chương.